Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2471, Cường Thế Nữ Nhân 13. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thế là Ngụy Đông đến tiệm cắt tóc đem chính mình mân mê một phen. Lại mua một chùm hoa hồng. Tại cục cảnh sát bên ngoài chờ Điền Du tan tầm. Có trời mới biết một cái kẻ trộm ngồi xổm ở cục cảnh sát bên ngoài là như thế. Nào là cảm giác gì? Tới tới lui lui đều là gào thét xe cảnh sát. Ra ra vào vào đều là cảnh sát. Kẻ trộm nhìn thấy giấy nợ. Vậy cùng chuột nhìn thấy mèo đồng dạng. Kia là bản năng sợ hãi. Bất quá trong lòng yêu chiến thắng sợ hãi. Bưng lấy một chùm hoa. Hồng chờ Điền Du ra tới. Điền Du cùng người trong đội ra tới. Là muốn cùng đi ra ăn cơm. Kết quả nhìn thấy ăn mặc phong tao minh mục. Kia trên cổ dây chuyền vàng quả thực chói mắt. Trong tay còn bưng lấy một chùm hoa hồng Ngụy Đông. Lập tức đầu hống một chút. Nổ. Thân thể như là bị rút đi khí lực đồng dạng. Tuyệt đối không nên đi tới. Tuyệt đối không nên đi tới. Ngô đội trưởng híp mắt nhìn Ngụy Đông. Này trang điểm. Lưu manh nào. Chẳng lẽ còn theo đuổi bọn họ trong cục hoa khôi cảnh sát không thành. Đây không phải muốn chết sao? Điền Du hướng bên cạnh Tần Chí Học nhích lại gần. Toàn thân đều đang phát run. Tần Chí Học có chút kỳ quái nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Điền Du. Hỏi, người thế nào? Điền Du nhìn thấy Ngụy Đông bưng lấy một bó hoa. Mang trên mặt không thể diễn. Tả tươi cười, từng bước một hướng nàng đi tới. Hận không thể hiện tại ngất đi. Mới tốt, Ngụy Đông đi đến Điền Du bên người. Lập tức quỳ xuống, mà lại là hai chân. Ngô đội trưởng lập tức nói. Người đây là tỏ tình vẫn là viếng mồ mà a. Ngụy Đông vội vàng nâng lên một cái chân. Dơ hoa một mặt ửng hồng mong đợi. Nhìn Điền Du. Điền Du, ta thích ngươi. Làm bạn gái của ta đi. Theo ngươi đã. Cứu ta. Ta liền thích ngươi. Tần Chí Học có chút ngạc nhiên nhìn Điền Du. Điền Du lập tức khoát tay. Đối, Tần Chí Học nói, ta, cái này, chấm ngoặc kép, Ngụy Đông, ta không thích ngươi. Điền Du không nghĩ tới Ngụy Đông thế mà như, vậy đại đại liệt liệt ngay trước nhiều người như vậy cho nàng quỳ xuống. Không, biết còn tưởng rằng tại cùng nàng cầu hôn đâu. Hơn nữa còn là ngay trước Tần Chí Học trước mặt. Điền Du gấp đến độ nước mắt, đều phải rơi ra đến rồi. Ngụy Đông nghe xong thích người cự tuyệt chính mình, lập tức đâm tâm đau, tâm, đều đâm thấu, bất quá còn có một cái ý niệm trong đầu quanh quẩn ở trong lòng. Đó chính là Điền Du trong lòng là thích chính mình, mà là tại thẹn thùng. Không sao, ta biết ngươi thích ta, không thì vì cái gì chuyện gì đều nói với ta, Ngụy Đông nói, Điền Du sắc mặt đỏ lên, bất quá là bị tức, thứ đồ gì. Nàng thích tên Lưu Manh. Này Lưu Manh, liền cái công việc đàng hoàng đều không có Lưu Manh hỗn đản. Cả ngày khắp nơi trộm, nàng là mắt mù mới có thể thích nam nhân như vậy. Ta còn muốn đi làm, người có thể hay không rời đi? Điền Du trực tiếp nói. Ngụy Đông, ta thật không thích ngươi. Mau cút. Tần Chí Học ngăn tại Điền Du trước mặt, nhìn Ngụy Đông, chỉ như vậy một cái. Người còn muốn nhân ra Điền Du làm bạn gái. Cũng không nhìn một chút chính. Mình đức hạnh. Rốt cuộc là ai cho hắn dũng khí đến tỏ tình. Hơn nữa người này vừa nhìn chính là xã hội nhàn tản nhân sĩ. Tần Chí Học hướng đứng như vậy. Dáng người cao giáo. Một thân nghiêm nghị chính. Khí. Làm quỳ một chân trên đất Ngụy Đông tự ti mặc cảm. Đứng lên. Đây là ta. Cùng Điền Du sự tình. Đây là bên trong là cục cảnh sát. Ngươi muốn ở chỗ này nháo sự không thành. Xem ngươi cái dạng này. Hẳn là có án cũ mang theo đi. Tần Chí Học lạnh lùng nói. Điền Du nhìn thấy Tần Chí Học ngăn tại trước mặt mình. Thân hình một chút trở. Nên cao lớn lên. 3m8 đều có. Trong lòng có chút ngọt ngào. Điền Du, ta không quấy rầy ngươi công tác. Ta tan tầm tới đón ngươi. Ngụy Đông phối hợp nói, hoàn toàn mặc kệ Điền Du cự tuyệt. Điền Du không biết ra hỏa này rốt cuộc cái nào dây thần kinh đáp sai. Thế mà, chạy tới cùng với nàng tỏ tình. Nàng làm sao có thể cùng gia hỏa này cùng một chỗ? Ngụy Đông rốt cuộc sợ những người này tùy tiện tìm lý do đem hắn bắt vào đi. Hắn thật đúng là làm rất nhiều chuyện trộm gà trộm chó. Thế là liền đi, nàng vừa đi, Điền Du một chút cũng không có buông lòng. Trước kia cảm thấy, người nam nhân này vẫn được, nhưng là hiện tại thế mà cùng với nàng tỏ tình. Liền muốn thoát khỏi hắn. Đây là có chuyện gì? Ngô đội trưởng hỏi, không nghĩ tới Điền Du nhìn là một cái cô gái ngoan ngoãn, còn cùng người như vậy dính líu quan hệ. Vừa nhìn kia, trang phục, kia đại kim dây xích, có vẻ như đại kim dây xích còn có chút phai màu, cũng không phải là đứng đắn gì nam nhân. Điền Du rất ủy khuất, đem chính mình hảo tâm cứu được một người. Kết quả người này không những không cảm kích, còn muốn bắt đầu dây dưa. Nhất định để nàng làm bạn gái, dây dưa không ngớt. Tần Chí Học nhíu mày nói, nếu như hắn lại quấy rối ngươi, ngươi liền báo cảnh sát, chúng ta những người này đều có thể giúp ngươi. Cảm ơn Tần ca, từ khi được tỏ tình, Điền Du vẫn luôn là hốt hoảng, căn bản không phải kích động hạnh phúc, mà là phiền chán lo lắng. Lo lắng nếu như Ngụy Đông đối với chính mình dùng sức mạnh, muốn thương tổn chính mình đâu. Công tác thời điểm nhiều lần đều sai lầm, người thế nào còn tại lo lắng. Điền Du một mặt hoảng sợ, hắn vốn chính là lưu manh, nếu như ta cự tuyệt hắn, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta lúc ấy không biết là người nào nhìn thấy hắn nằm tại ven đường, liền gọi điện thoại cấp cứu. Kia là ngươi thiện tâm, lại không nghĩ chính mình cứu được một con rắn độc. Đây không phải lỗi của ngươi. Như vậy đi, không thêm ban thời điểm, ta theo ngươi trở về. Một mình ngươi trở về xác thực rất nguy hiểm. Tần Chí Học nghĩ nói. Điền Du một mặt kinh hỉ, lập tức lại có chút ngượng ngùng. Đây không phải là quá làm phiền ngươi, ngươi đưa ta về nhà, sau đó ngươi tại về nhà, ngươi về nhà chậm, tẩu tử sẽ không nói cái gì sao? Cái này ngươi không cần lo lắng. Tần Chí Học an ủi nàng. Điền Du như chút được gánh nặng, một chút có tinh thần nhiều. Cảm ơn Tần ca, không thì ta cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Giờ tan việc, Tần Chí Học liền đưa Điền Du tan tầm. Đến kết thúc từ cửa, nhìn thấy Ngụy Đông cưỡi một cái xe gắn máy đứng tại trước mặt hai người. Điền Du sắc mặt lập tức đen lại. Tần Chí Học nói, ngươi người này xảy ra chuyện gì? Nhân gia tiểu cô nương đều đã cự tuyệt ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Đại thúc, ngươi là ai nha? Đây là ta cùng Điền Du sự tình, liên quan gì tới ngươi? Tần Chí Học căn bản cũng không lão, bị người gọi là đại thúc, lập tức bốc hỏa. Ngươi ít quấy rối nàng, không thì có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Này nam nữ bằng hữu ở giữa sự tình các ngươi cục cảnh sát cũng quản. Ngụy Đông đem mũ bảo hiểm xe máy đưa cho Điền Du, chúng ta đi thôi. Chúng ta vừa đi vừa nói, Điền Du, ta nguyện ý vì ngươi biến thành một người tốt, tìm kiếm, nghĩ cách cho ngươi muốn hết thảy. Từ giờ trở đi phấn đấu, làm một cái xứng với ngươi nam nhân. Điền Du không có chắp đầu nón trụ, chỉ là nói, ta thật không thích ngươi. Ta, van ngươi đừng tới tìm ta. Ta biết ngươi thẹn thùng. Điền Du, Tần Chí Học một quyền đập tại Ngụy Đông trên mặt. Ngụy Đông không đề phòng, cả người lẫn xe đều ngã xuống. Ngươi có ý tứ gì? Đánh người a? Giấy nợ đánh người. Ngụy Đông không phục, một chút cùng Tần Chí Học đánh lên. Hai người nam nhân đánh cho như keo như sơn, căn bản là không thể tách rời. Hết chương.